Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, kia chết người chính là ta. Tùng Văn Tinh đầu tiên là đối Sở Phong khom người chào. Xin chỉ giáo, Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này làm sao như vậy có lễ phép, làm Sở Phong có chút không thích ứng. Lúc trước đối chiến hai tên quyền thủ. Lên đài trước hoặc là tuyên bố giết Sở Phong, hoặc là tuyên bố hành hạ chết Sở Phong. Tóm lại ngoan thoại một cái so một cái hung ác. Nhưng cái này gọi là Tùng Văn Tinh ra hỏa có chút kỳ quái. Sở Phong đồng dạng khom người chào. Quyền kích trong trận đấu. Loại này tư thế cực kỳ phổ biến. Nhưng tại hỗn loạn chi thành dưới mặt đất quyền quán ngược lại hiếm thấy vô cùng. Hồng Hộc Tùng Văn Tinh một cái đá ngang đá hướng Sở Phong trái hông. Tốc độ quá nhanh, Sở Phong không cách nào tiến lên tiến đi vật lộn, đành phải bị ép chân sau. Làm Sở Phong nâng lên cánh tay trái muốn phòng thủ Tùng Văn Tinh thế công lúc. Một giây sau, Tùng Văn Tinh lại đá hướng về phía Sở Phong phải hông. Phanh, Sở Phong ngạnh kháng Tùng Văn Tinh đá ngang. Phải hông đau rát, thật nhanh, Sở Phong sờ lên mình phải hông. Tùng Văn Tinh cực kỳ am hiểu lợi dụng ưu thế của hắn tiến công. Không chút nào cho Sở Phong cơ hội gần người. Khanh khanh khanh khanh khanh, mặt đối cuồng bạo mưa gió giống như mãnh liệt đá ngang tiến công. Sở Phong ngăn cản cố hết sức. Sở Phong, Thương Thiên Đạo biết, lần này Sở Phong không có diễn kịch. Thương Thiên Đạo, làm sao bây giờ? Trầm Thương có chút nóng nảy. Thương Thiên Đạo nhìn về phía bốn phía hộ vệ. Từ ống tay áo lấy ra chủy thủ. Sở Phong nếu như gặp phải nguy hiểm. Cưỡng ép đem hắn cứu ra sau đó đào tẩu. Thương Thiên Đạo lặng lẽ đứng tại A Báo bên người. Tiểu tử, đừng có đùa láo cá. A Báo giống như cười mà không phải cười nói. Người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Răng rắc, Thương Thiên Đạo một gối quỳ xuống. Nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh xuất hiện. A Báo đem Thương Thiên Đạo hai cái cánh tay tháo xuống tới. Trong tay cầm chỉ thủ không ngừng thưởng thức. Lần sau nhớ kỹ, lúc giết người ánh mắt phải giấu kỹ, mà lại ngươi cũng không biết thực lực của ta, liền dám mạo hiểm nhưng đứng ở bên cạnh ta. Cao thủ chân chính sẽ quan sát người bên cạnh nhất cử nhất động, bao quát cảm ứng được sát khí, cho dù là yếu ớt sát khí. A Báo nói xong, lầu hai cầm cung nỏ bảo tiêu nhắm chuẩn Trầm Thương, Hạ Huyền Dã, Tần Lĩnh ba người, cỏ. Thương Thiên Đạo thấp giọng mắng một câu. Bát giác lồng bên trong. Sở Phong ngay tại gian nan thích ứng Tùng Văn Tinh tiến công tiết tấu. Tùng Văn Tinh là điển hình đôi chân dài. Người cao một thước tám. Chân dài chỉ ít 1m3. Tại hắn chân có thể công kích phạm vi bên trong. Tuyệt đối không cho phép Sở Phong cận thân bác đấu. Loại cảm giác này cực kỳ bất lực. Sở Phong bức thiết muốn cùng Tùng Văn Tinh tiến hành quyền đến thịt chiến đấu. Tùng Văn Tinh hết lần này tới lần khác không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cấp D quyền thủ cùng cấp C quyền thủ thực lực sai biệt rõ ràng. Nhiều lần Sở Phong đều không nhịn được muốn phóng thích hắc ám tu la lĩnh vực. Bởi vì thật sự là đánh quá oan uổng. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhanh như vậy liền thích ứng Tùng Văn Tinh tiết tấu sao? A Báo nhiều hứng thú nói. Trước khi bắt đầu tranh tài 5 phút đồng hồ. Sở Phong hai tay không ngừng ngăn cản tại thân thể từng cái chí mạng bộ vị. Dùng cái này để ngăn cản Tùng Văn Tinh đá ngang tiến công. Sau 5 phút, Sở Phong như cũ tại phòng ngự. Nhưng mà phòng ngự lúc rất có chương pháp. Không còn là lung ta lung tung. Hắn đã thăm dò rõ ràng Tùng Văn Tinh tiến công tiết tấu. 3 lần phải đá ngang. Một chút trái đá ngang. Sở Phong ở trong lòng yên lặng tính toán. Phần lớn người đều là đùi phải so chân trái càng có sức lực. Tùng Văn Tinh cũng không ngoại lệ. Sở Phong đang chờ Tùng Văn Tinh lộ ra sơ hở. Thật mạnh sức chịu đựng cùng tính bền dẻo. Liên tiếp đánh 10 phút đồng hồ. Tùng Văn Tinh có chút ăn không tiêu. Vung chân tốc độ trở nên chậm mấy phần. Nhưng dựa theo lẽ thường tới nói. Sở Phong thể lực tiêu hao so với hắn còn muốn đánh mới là. Nhưng mà trán mình đã xuất hiện mồ hôi. Sở Phong hô hấp đều đặn. Phòng ngự càng thêm thuần thục. Ta cũng không tin ngươi không mệt. Tùng Văn Tinh cắn răng bỗng nhiên tiến công. Nhưng cho dù hắn đem hết toàn lực, cùng vừa mới bắt đầu đá ngang tốc độ so chậm nhiều lắm. Cơ hội tốt. Sở Phong lớn mật đi về phía trước một bước. Hai tay ôm lấy Tùng Văn Tinh chân trái. Một cước thăm dò hướng Tùng Văn Tinh hạ bộ. Tùng Văn Tinh đối Sở Phong cười nháy nháy mắt. Giống như lại nói. Người bị lừa rồi. Bát giác lồng bên trong. Tùng Văn Tinh lấy Sở Phong hai tay là điểm tựa. Đùi phải quấn quanh ở Sở Phong trên cổ. Sau đó hai cái đùi vặn cùng một chỗ. Thành công dùng nhu thuật khóa lại Sở Phong cổ. Sở Phong hô hấp dồn dập trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Theo Tùng Văn Tinh khí lực càng lúc càng lớn. Sở Phong sắp ngạt thở. Nghĩ ghìm chết ta. Sở Phong hai tay vẫn ôm Tùng Văn Tinh chân trái. Bỗng nhiên dùng sức kéo một cái. Tùng Văn Tinh trong nháy mắt cảm giác mình chân trái sắp bị xé rách xuống tới. Ta nhận thua. Tùng Văn Tinh đau khuôn mặt vặn vẹo. Sở Phong khí lực thật sự là quá lớn. Chân của hắn thật sẽ bị kéo đứt. Đến lúc đó, còn lại một cái chân hắn làm sao khóa lại Sở Phong cổ. Cái này còn có thể nhận thua. Đùi phải của ngươi trước buông xuống. Sở Phong tiếp tục dùng sức. Tùng Văn Tinh ngoan ngoãn đem đùi phải rút mở. Sở Phong thấy thế cấp tốc đứng lên. Tùng Văn Tinh nhận thua. Sở Phong có đồng ý hay không? Người chủ trì mở miệng hỏi. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn giết hắn. Người xem cực kỳ thích xem bát giác lồng người chết. Người duy trì nói bổ sung. Ta cũng không phải biến thái sát nhân cuồng. Làm gì vì lấy lòng người xem mà giết người. Đồng ý. Sở Phong ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi sau 10 phút khiêu chiến một quyền thủ. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Tùng Văn Tinh nói xong khập khiễng đi xuống bát giác lồng. Hắn là cấp C quyền thủ. Còn kém đánh thắng một trận trở thành cấp B quyền thủ. Nhưng Tùng Văn Tinh danh khí lại ngay cả cấp D quyền thủ cũng không bằng. Bởi vì hắn đấu pháp quá buồn tẻ. So với những cái kia quyền đến thịt. Tràn ngập máu tanh quyền thủ tới nói. Tùng Văn Tinh mỗi một trận đấu đều rất ít gặp máu. Nhàm chán. Cái này Tùng Văn Tinh thật nhàm chán. Trận đấu này thật một điểm ý tứ đều không có. Sở Phong vậy mà lựa chọn đồng ý Tùng Văn Tinh nhận thua. Đem hắn đánh chết a. Cỏ. Không chết người trận đấu này một điểm kinh đều không có. Hai người cách trò trẻ con đâu. Dùng chân đánh người ai không biết giống như. Người xem nhả rãnh nói. Bọn hắn cũng không biết Sở Phong cùng Tùng Văn Tinh đánh đến cỡ nào hung hiểm. Chỉ biết là bát giác lồng không có người chết. Trận đấu này liền là rác rưởi. Đại tiểu thư, trận tiếp theo đâu? A báo tại số 3 bao xương đối đường Trường Thanh nói. Hắn vậy mà không tuyển chọn giết Tùng Văn Tinh. Trận tiếp theo để cấp C đồng Nhiễm Vân bên trên. Nắm đấm của hắn không phải rất cứng sao? Nhìn xem là hắn cứng rắn vẫn là Sở Phong cứng rắn. Đại tiểu thư, đồng Nhiễm Vân nhưng không phải chúng ta người. Để hắn cùng Sở Phong đánh. Vạn nhất Sở Phong chết rồi. Thiên sát đại nhân bên kia. Chấm ngoặc kép, A báo có chút kiêng kỵ. Chết thì đã chết. Đã Chu ca ca lựa chọn để đồ đệ của hắn đến hỗn loạn chi thành. Ta nghĩ Chu ca ca liền làm xong để Sở Phong tử vong chuẩn bị tâm lý. Không trải qua gió táp mưa xa. Như vậy hắn liền không khả năng trở thành cường giả. Minh bạch, bát giác lồng bên trong. Một thân cao gần 2m5. Tráng cùng một đầu gấu giống như người đi đến. Thật không hiểu rõ quyền quán vì cái gì để cho ta bên trên. Tiểu tử, gặp phải ta ngươi xui xẻo. Đồng Nhiễm Vân khóe miệng vừa cười vừa nói. Lực lượng hình quyền thủ. Đồng Nhiễm Vân đang cười. Sở Phong đồng dạng lại cười. Nếu như vẫn là gặp được giống Tùng Văn Tinh loại kia kỹ xảo tính quyền thủ, Sở Phong sẽ có một ít đau đầu. Nhưng hợp lực lượng, thật coi ta những cái kia tinh hồng huyết châu là ăn không sao. Phanh bát giác lồng lưới sắt xông phá. Đồng Nhiễm Vân trùng điệp ngã tại thính phòng chổng vó. Bọt mép từ Đồng Nhiễm Vân trong miệng chảy ra. Mấy giây sau, Đồng Nhiễm Vân nghiêng đầu một cái chết ngay tại chỗ. Đường Trường Thanh, ngoặc kép chấm hỏi, nhanh như vậy, A báo nuốt ngụm nước bọt, đại tiểu thư, cái này Sở Phong che giấu thực lực. Nếu như bây giờ ta cùng hắn đánh 200 chiêu, không đúng, 300 gọi ta mới có thể giết hắn. Vậy nếu như cùng hắn cứng đối cứng đâu? Đường Trường Thanh hỏi, vậy ta, chấm ngoặc kép, A Báo ngẩn người, kia chết người chính là ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.